Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 13. Góc truyện audio.com. Chương 13. Cô chỉ phụ trách sinh con mà thôi, keng một tiếng. Hình như là tiếng kim loại gì đó rơi xuống trên sàn nhà. Kiều Bích Ngọc ngủ đến nửa đêm. Mơ mơ MNG màng đứng dậy. Vốn dĩ cô muốn đi đến nhà vệ sinh. Nhưng cô lại quên mất việc bàn. Thân mình đang ở nhà họ Quách. Lúc xoay người, Kiều Bích Ngọc không cẩn thận va vào tủ đầu giường. Cô cúi đầu, khom người nhặt lên là một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng loại bỏ túi. Kiều Bích Ngọc nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng này, bỗng nhiên cả người tỉnh táo lại. Chiếc đồng hồ quả quýt này nhìn rất quen mắt. Đây không phải là chiếc đồng hồ quả quýt mà tối hôm đó lúc lấy đi áo khoác của Quách Cao Minh, cô đã tìm được trong túi áo của Cành Ứ. Rõ ràng cô đã đưa nó cho tài xế taxi, xem như là để trả tiền xe. Tại sao lại ở chỗ này? Cô cẩn thận kiểm tra lại một lần. Không cẩn thận mở nắp của chiếc đồng hồ ra. Bên trong có một bức ảnh nhỏ. Cô đang làm gì thế? Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Kiều Bích Ngọc giống như có tật giật mình, vội vàng giấu chiếc đồng hồ quả quýt ra sau lưng. Cô ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Quách Cao Minh đang sải bước đi về phía mình. Kiều Bích Ngọc nhìn thấy anh đi về phía cô, hơn nữa ánh mắt kia còn rất hung dữ nhìn chằm chằm cô. Đúng thế, ánh mắt của anh rất hung dữ, giống như có chu đồ khiến anh rất nổi nóng. Đưa thứ đó đây. Xin lỗi anh, lần trước tôi không cố ý, anh cất công đi tìm chiếc đồng hồ quả quýt này về. Chắc hẳn anh rất để ý đến chiếc đồng hồ quả quýt này. Nhưng Kiều Bích Ngọc vừa mới định bày tỏ sự áy náy của mình, thì dường như Quách Cao Minh không có kiên nhẫn. Nhanh chóng, đưa tay phải ra, lập tức giữ lại bả vai của cô. Quách Cao Minh đột nhiên giữ chặt vai cô, khiến cho Kiều Bích Ngọc có chút đau đớn. Anh trực tiếp lấy lại chiếc đồng hồ quả quýt trên tay cô. Kiều Bích Ngọc, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng cô gả cho tôi thì cô chính là nữ chủ nhân của nhà họ Quách ư? Cô thật đúng là thích nằm mơ giữa ban ngày. Anh cười mỉa, anh đứng ở trước người cô. Thân hình anh cao lớn thẳng tắp, mang lại cho cô một cảm giác áp bách rất nặng nề. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, cô cảm thấy rất tức giận. Anh cho rằng tôi muốn gả cho anh ư? Tôi còn lâu em mờ. Hừ, còn ở đỏ mà ra vẻ thanh cao. Có người phụ nữ nào lại không muốn gả vào nhà họ Quách chứ? Kiều Bích Ngọc à, Kiều Bích Ngọc, cô thật sự cho rằng mình có điểm nào đặc biệt ư? Quách Cao Minh cúi đầu xuống, hung dữ trừng mắt nhìn gương mặt tròn của cô. Trong ánh mắt nặng nề kia, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó. Cơ thể của bọn họ kế sát nhau như thế, khiến cho Kiều Bích Ngọc rất không quen. Cô giấy giụa, chỉ muốn đẩy anh ra. Trong lòng Quách Cao Minh thì đang kìm nén bực bội. Khi ánh mắt anh rơi vào trên đôi môi đỏ của cô, trong người vô duyên vô cổ bị cách trương.